Kính thưa quý vị, hôm rồi thì Ngài có giảng cho chúng ta nghe là khi mà tâm ghi nhận mà nó ổn cố trên đề mục hay là trên đối tượng quan sát thì đó là samadhi hay là định tâm. Thì sau khi mà định tâm hiện có mặt thì là trí tuệ nó sẽ hiển lộ. Thì trí tuệ hay là panya ở đây nó có nó cái chữ panya được chia ra làm pa và nha. Thì chữ pa có nghĩa là biết theo nhiều cách, nhiều hình thức, hay là biết bằng cách này hay cách khác, hoặc là hiểu bằng nhiều cách, hiểu bằng nhiều hình thức, hay là trực nhận bằng nhiều cách, bằng nhiều hình thức. Ví dụ như khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy được cứng, mềm, rồi đôi khi chúng ta thấy những cái đề mục của chúng ta nó thô thiển, và đôi khi chúng ta thấy nó vi tế, rồi nóng, lạnh, căng, trùng hay là giảm, dính thuốc, nhẹ, nặng, vân vân. Thì đó là những cái hiện tượng diễn ra trong thân của chúng ta, và những cái tiến trình của tâm, hay là những cái khi mà chúng ta có sự nghe, sự thấy, sự nếm, sự ngửi hay sự xúc chạm và suy nghĩ, thì nó cũng diễn ra và nó khác biệt trong từng mỗi và mọi thời điểm. Và trong một cái ví dụ, trong một cái sự cứng chẳng hạn, hay là trong một sự mềm, hay nói rộng ra hơn là trong một cái đối tượng, thì nó cũng có từng cái giai đoạn, từng phần, từng hàng loạt, hàng chuỗi những cái phần nhỏ trong đó. Thì và nó cũng có cái bản chất của cái đối tượng này, thì nó có cái bản chất nó khác với đối tượng khác. Do đó thì hôm bữa Ngài có giảng cho chúng ta nghe là sabhava dhammanang pativeda lakkhana panya. Thì chữ xá ở đây có nghĩa là tự nó, riêng nó. Bhava có nghĩa là rõ ràng, và cái đó gọi là cái đặc tính riêng của mọi hiện tượng. Và hôm bữa Ngài cũng có giảng cho chúng ta nghe về cái đặc tính chung của mọi hiện tượng. Thì hôm đó Ngài cũng đã kết thúc ở chỗ đó. Thì hôm nay Ngài sẽ tiếp nối. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy những cái có bốn cái yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Thì như là Pathavi là địa đại, thì nó mang cái đặc tính là cứng, mềm. Thì giả sử như chúng ta rờ vào nơi cơ thể của chúng ta, nếu mà tay của chúng ta đụng vào xương thì chúng ta thấy nó cứng. Khi mà chúng ta rờ vào thịt thì chúng ta thấy nó mềm. Và cái sự cứng hay mềm ở đây đó là đặc tính riêng của yếu tố đất, là địa đại. Và chẳng hạn như cái yếu tố là thủy đại hay là apo, là nó có cái bản có đặc tính là dính hút. Và khi mà chẳng hạn như mà nó đông cứng lại chẳng hạn. Và cái yếu tố lửa ở đây hay là hỏa đại là tezo, thì nó có mang đặc tính là nóng, ấm, lạnh, vân vân. Rồi yếu tố là phong đại hay là yếu tố gió là vayodhatu, thì nó có cái đặc tính là nó chuyển động, nó nhúc nhích hay là nó lay động. Thì trong tiếng Pali gọi là sako bhavasa bhavo, đó là đặc tính riêng hay là đặc tính tự nhiên của mỗi cái một cái đối tượng, mỗi cái hiện tượng. Và cũng vậy, thì đó là những cái đặc tính riêng, đặc tính tự nhiên của mọi hiện tượng vật chất. Thì đặc tính của tâm là nó trực nhận hay nó hiểu biết cái đối tượng, thì nó có một cái đặc tính là phát xa, là nó xúc chạm, nó hiểu biết. Và còn nhiều những cái đối tượng khác mà nó có những cái đặc tính mà có thể là chúng ta không có kể hết ra đây. Thì ví dụ như hôm nay Ngài nói thêm cho chúng ta nghe một cái đặc tính nữa, đó là sankhata lakkhana. Sankhata lakkhana là cái đặc tính là nó có điều kiện. Ví dụ như là một chúng ta trong có những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến chúng ta, như là kamma là nghiệp, citta là tâm, utu là thời tiết và ahara là thực phẩm, thì nó có cái đặc tính có điều kiện là sankhata lakkhana này, là nó có một cái đặc tính là nó bị thay đổi. Nó thay đổi luôn khi, và nó thay đổi trong ba, nó đi theo cái thời điểm, ba điều kiện là nó sinh ra thì nó lại, nó trụ một lát và nó diệt đi. Thì đó là cái đặc tính thứ hai, là đặc tính là nó có điều kiện. Và một đặc tính thứ ba nữa là samanya lakkhana. Cái đặc tính này có nghĩa là cái đặc tính chung, đặc tính phổ thông, và nó phổ biến đến cho mỗi và mọi cái hiện tượng, mỗi và mọi đối tượng, nó không có chừa, là nó là một cái đặc tính chung mà mọi đối tượng nào cũng có. Ví dụ như chúng ta nói về tứ đại thì cái nóng nó cũng, nó sinh ra rồi nó trụ một chút và nó cũng mất đi. Mọi vật đều sinh và diệt, đến rồi đi, ngay cả sự thấy, nghe, nếm, ngửi hay là suy nghĩ vân vân, những gì xảy ra trong tâm chúng ta thì nó cũng sinh và diệt, nó cũng đến và đi. Thì những cái hiện tượng này nó đều chia sẻ hay là nó mang cùng một bản chất là bởi vì nó sinh và diệt cho nên nó là vô thường. Vô thường ở đây tiếng Pali là anicca, mà nó vô thường, nó không có thường còn, không vĩnh cửu, cho nên nó khổ. Mà bởi vì nó khổ cho nên chữ khổ trong tiếng Pali gọi là dukkha. Và khi đó chúng ta không thể cầu khẩn hay là van xin là đừng có khổ, hay đừng có đến, đừng hay là đừng có đi, bởi vì chúng ta không có khả năng làm chủ hay là sở hữu hay là kiểm soát được mọi cái hiện tượng. Thậm chí chúng ta không kiểm soát được mọi hiện tượng thân và tâm của chúng ta. Cho nên là vạn pháp hay là danh pháp, sắc pháp hay là mọi hiện tượng tâm và vật chất đều mang một cái bản chất là vô ngã, là chúng ta không kiểm soát được nó, chúng ta không làm chủ được nó. Thì tiếng Pali có samano bhavasapa vo lakkhana, có nghĩa là cái đặc tính riêng, nó chia cái đặc tính riêng, như là nóng thì nó khác với lạnh, lạnh nó khác với ấm vân vân, đó là nó riêng biệt. Và samanya lakkhana có nghĩa là đặc tính chung, đặc tính phổ biến, đặc tính toàn cầu. Và sankhata lakkhana là đặc tính mà có điều kiện. Thì để mà chúng ta thấy rõ những cái đặc tính ở trên đây, hay là để chúng ta thấy rõ đặc tính riêng trong khi mà chúng ta ghi nhận, thì có một cái nội quy, một cái quy định là mỗi khi mà đối tượng nó xuất hiện thì chúng ta phải chụp ngay, chúng ta ghi nhận ngay, thì chúng ta sẽ thấy rõ bản chất tự nhiên hay là bản đặc tính của, đặc tính riêng của chúng. Chỉ có một từ là, ví dụ như là trong tiếng Miến Điện thì nó là pshiddhe. Pshiddhe có nghĩa là xảy ra hay là hiện khởi hay là xuất hiện, thì nó có thể bao gồm cho tất cả mọi hiện tượng, chẳng hạn như phồng, xẹp, cứng, mềm, nóng, lạnh, suy nghĩ, nghe, thấy, ngửi vân vân. Thì đó, cái chữ là chữ xảy ra hay là hiện khởi là ngay cái thời điểm đó. Và khi mà nó xảy ra như vậy thì nó phải, chúng ta phải, xin lỗi, chữ chích đề có nghĩa là xảy ra, còn chích khai, chữ khai có nghĩa là ngay chính cái thời điểm mà nó xảy ra đó, nó nóng hổi, ngay cái thời điểm nó tươi mát, nó nóng hổi, thì là mình chụp được, mình bắt được. Thì nó hai cái chữ mà xảy ra trong ngay cái thời điểm đó, không trước mà cũng không sau, thì đó là cái là một quy định trong khi mà chúng ta ghi nhận, cũng như là một cái điều bắt buộc mà để chúng ta muốn thấy được cái đặc tính của các hiện tượng. Thì chúng ta không cần suy nghĩ hay tưởng tượng hay là phản ảnh phân tích, vì nó thật sự nó hiện khởi trong thân tâm của chúng ta. Ví dụ như trong đêm tối mà nó có một ánh chớp nó lóe lên trong đêm tối, nếu mà chúng ta kịp thời ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy nó, sẽ thấy rõ cái ánh chớp. Và chúng ta, sau khi chúng ta thấy rõ như vậy thì chúng ta thấy rõ cái công năng của cái ánh sáng hay ánh chớp đó, là nó lóe lên thì nó loại trừ bóng tối. Khi mà cái ánh chớp nó lóe lên thì nó, bóng tối nó giãn ra. Và cái biểu hiện của ánh sáng là nó có cái những cái giống như những cái tia, những cái tia. Và để được như vậy, để hiểu biết được như vậy thì chúng ta không thể ghi nhận trước khi ánh sáng nó hiện, nó cái ánh chớp nó lóe lên, mà chúng ta cũng không thể ghi nhận sau khi nó tắt đi, ánh chớp nó lóe lên và nó tắt đi. Chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức, không có chần chờ trì hoãn, thì chúng ta mới thấy được cái đặc tính của hiện tượng, đặc tính riêng của hiện tượng. Và thêm một điều nữa là Bhavalakkhana, có nghĩa là những cái đặc tính rõ rệt. Những đặc tính rõ rệt, chẳng hạn như trong khi chúng ta ăn thì chúng ta có 6 cái vị là ngọt, chua, cay, mặn, đắng, rồi nhẫn. Thì khi mà chúng ta theo dõi, chúng ta đặt cái, chúng ta cho thức ăn vào miệng, thì đôi khi chúng ta thấy nó có khi một miếng thức ăn nó to, nó nhỏ, nó cứng, nó mềm. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta, chỉ khi nào mà chúng ta nhai thì chúng ta mới thấy rõ được, chúng ta mới thấy rõ được cái đặc tính là cứng, mềm hay là khô hay là ướt hay là nhẹ nặng vân vân. Và lúc đó thì chúng ta mới biết là cái vị của nó là như thế nào. Thì nếu mà chúng ta đặt thức ăn lên lưỡi, chúng ta chỉ đặt cho thức ăn vào miệng mà chúng ta chưa nhai, thì chúng ta không có thấy rõ được cái vị của thức ăn. Thì cũng như vậy, thì chúng ta phải có sự chú tâm thật là kỹ lưỡng thì chúng ta mới thấy rõ ràng chi tiết và chúng ta mới thấy trực tiếp. Thì tương tự như các hiện tượng mà của thân và tâm, khi chúng ta hành thiền, khi chúng ta ghi nhận, thì khi chúng ta ghi nhận mà chúng ta không có niệm, chúng ta không có chánh niệm, hay là chúng ta không có niệm các hiện tượng khi nó hiện khởi, thì chúng ta không có thấy rõ bản chất của nó. Khi mà bởi vậy cho nên Ngài dùng một cái từ là khi mà có sự phòng xảy ra thì chúng ta phải nhai nó, giống như là khi mình đưa thức ăn vào miệng thì mình phải nhai nó, mình mới biết cái vị của nó. Thì khi có sự phòng xảy ra thì chúng ta phải niệm nó hay chúng ta phải nhai nó để chúng ta biết được cái vị của nó. Thì lúc đó ta mới thấy được cái đặc tính riêng của cái sự phòng. Chẳng hạn như đặc tính riêng của sự phòng là nó di chuyển, nó căng, nó cứng, và nó chính là cái yếu tố, là yếu tố gió và yodatu, và đó là cái bản chất thật sự của cái sự phòng. Rồi kế đến chúng ta sẽ thấy rõ là sự phòng là một chuyện, sự căng cứng là một, sự căng là một chuyện, sự cứng, sự di chuyển, sự chuyển động là một chuyện, và cái tâm ghi nhận những cái hiện tượng đó là một chuyện. Thì đó chính là trí tuệ. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta phải dốc toàn lực, toàn tâm, cũng như tận lực tận tâm và ghi nhận. Thì lúc đó thì chúng ta mới có một cái sự chúng ta mới có một cái trí tuệ thấu đáo, hay là xuyên thấu được bản chất của các hiện tượng. Chẳng hạn như mà khi cái đó, tại sao mà chúng ta dùng cái chữ là Pativeda Lakkhana Panya, là trí tuệ mà nó đến một cách, nó có cái đặc tính là nó đến thông qua cái việc thực hành, và nó trí tuệ này nó xuyên thấu được bản chất của sự việc, của sự vật. Và khi mà có được cái trí tuệ đó, và cái trí tuệ này nó có một cái đặc tính là nó xuyên thấu, nó liễu ngộ, nó trực nhận thực chất của vạn pháp, hay là thực chất của thân và tâm này. Và những cái đặc tính của hiện tượng được hiểu biết, được trực nhận, được hiểu biết thông qua kinh nghiệm trực tiếp, thì đó là cái đặc tính của trí tuệ. Và khi mà chúng ta muốn ghi nhận một đối tượng thì chúng ta phải có cái sự hướng tâm đến đối tượng hay đề mục. Rồi bên cạnh đó chúng ta cần phải có nỗ lực tinh tấn. Và khi mà chúng ta nỗ lực tinh tấn, cái sự nỗ lực tinh tấn này nó được tập luyện ngày càng trở nên tinh tế và trở nên thiện xảo. Và hai cái năng lực này nó trở nên hùng mạnh, thì lúc đó chánh niệm của chúng ta nó cũng được mạnh mẽ Và khi sự chánh niệm được luyện tập thường xuyên, và lúc đó thì tâm ghi nhận của chúng ta rơi ngay vào đối tượng, thì đó là một thực sự là cái kinh nghiệm trực tiếp, không phải qua sách vở hay là do thiền sư nói cho mình biết, mà là thực sự chúng ta thấy, chúng ta kinh nghiệm. Và khi sau khi mà chúng ta có chánh niệm thì tâm của chúng ta ổn cố trên đề mục, tâm của chúng ta không có phân tán, thì lúc đó chúng ta có samadhi, là có chánh định. Và khi đó thì samadhi, tại vì khi đó chúng ta sẽ thấy rõ, ghi nhận mọi hiện tượng một cách đúng đắn và không có sai lệch, không lầm lẫn, thì samadhi là chánh kiến cũng có mặt. Thì chẳng hạn như trong một khi mà một cái sự phòng nó hiện khởi, và chúng ta có một cái sự hướng tâm đến, cũng như chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực ghi nhận, thì những cái tiến trình của sự phòng nó không phải là một cái sự phòng duy nhất, mà nó là hàng loạt những cái sự chuyển động, sự nhúc nhích, hàng loạt những cái tiến trình đó. Và khi mà nó diễn ra như vậy thì tâm của chúng ta nó cũng có một cái tiến trình ghi nhận, hàng loạt những cái sự ghi nhận trên những cái đối tượng hay cái đề mục của sự phòng. Thì chúng ta có sự chú tâm và định tâm trên cái tiến trình đó, tiến trình của sự phòng, thì chúng ta sẽ thấy được bản chất thực sự của cái sự phòng. Và chúng ta trực nhận là trong cái tiến trình của sự phòng thì không có tồn tại cái tôi, hay là không có ai đằng sau cái sự phòng đó. Và chúng ta lại có thêm một cái sự hiểu biết là nó, cái sự phòng cũng không phải là tôi, không phải là ta, và chỉ có cái tiến trình của sự phòng và cái tiến trình của tâm ghi nhận sự phòng, đó là cái tiến trình của danh và sắc, nó có mặt trong toàn bộ tiến trình này. Và trực giác này mới là gọi là Pativeda Lakkhana Panya. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền ở đây, thì dần dần chúng ta có cái Bhavana Chitta, là chúng ta phát triển cái tâm của chúng ta. Thực hành thiền là gì? Thực hành thiền là làm cho tâm của chúng ta nó nhỏ thì làm cho nó lớn mạnh lên, nó yếu thì làm cho nó mạnh, nó non nớt thì làm cho nó trưởng thành, và nó còn xanh thì làm cho nó chín. Thì Ngài nói là khi mà những cái yếu tố, những cái tâm sở thiện, tâm sở thiền hay là Bhavana Chitta này nó có mặt, thì lúc đó nó đuổi những cái tâm ác đi, là những tâm ác nó không có chỗ để nó ở. Ngài gọi là Kusita Papadama, là những cái pháp ác, những cái pháp bất thiện, những cái pháp đáng chán ghét và đáng khinh khi. Chẳng hạn như khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy là những cái phiền não, vi tế và ngủ ngầm nó ở trong tâm của chúng ta, mà nó có mặt thì được gọi là Kusita Papadama. Và khi mà chúng ta có tinh tấn là Viriya, chúng ta sẽ dẹp tan được cái giả dự buồn ngủ là Trinamida. Chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta ghi nhận để mà cho nó đuổi cái giả dự buồn ngủ đi. Rồi cái Sati là cái chánh niệm, thì nó bảo vệ cái tâm của chúng ta khỏi những cái bất thiện tâm. Rồi Samadhi, khi mà định tâm mà nó có mặt thì nó giúp cho chúng tâm của chúng ta tập hợp, gom tụ. Thì khi mà có cái định tâm thì tâm của chúng ta không có dao động, không có Uddhicca và không có hoài nghi là Vichikicca. Và khi mà chúng ta ghi nhận mỗi và mọi hiện tượng và chúng ta thấy rõ được bản chất thực sự của nó, thì chúng ta thấy là căng là một chuyện. Chẳng hạn khi chúng ta theo dõi sự căng cứng thì sự căng là một chuyện, và cái tâm ghi nhận cái sự căng, sự cứng là một chuyện, không có gì hơn cái đó nữa. Và không có tôi, không có ta, không có ai căng, không có ai ghi nhận sự căng. Và chúng ta không thêm những điều không cần thiết vào. Nếu mà chúng ta không có ghi nhận trực tiếp hay là chúng ta không có chánh niệm, thì chúng ta cho rằng cái sự căng là tôi hay là của tôi, và cái sự ghi nhận là tôi hay là của tôi. Thật ra sự căng chỉ là sắc, là một hiện tượng vật chất, và tâm ghi nhận là danh hay là sự hiểu biết. Từ đó thì cái trí tuệ, sau khi mà chúng ta có định tâm và chúng ta ghi nhận được mọi đối tượng dưới cái ánh sáng của chánh kiến, thì chúng ta có định tâm. Lúc đó thì chúng ta thấy là không có tôi, không có ta. Xin lỗi, chúng ta có định tâm xong rồi chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ là chúng ta thấy rõ, chúng ta trực nhận là không có tôi, không có ta, không có linh hồn tự ngã. Và cái sự hiểu biết của chúng ta thật là rõ ràng, trong sáng. Nó đến từ cái kinh nghiệm trực tiếp. Và chúng ta thấy được cái bản chất tự nhiên của mọi hiện tượng. Lúc đó thì sự lầm lạc dai dẳng, đó là tà kiến, nó sẽ không còn đeo bám chúng ta. Thì Ngài nhắc lại, Ngài nhấn mạnh một lần nữa là khi mà chúng ta ghi nhận sự phòng thì chỉ có tiến trình của sự phòng và tiến trình của tâm ghi nhận sự phòng. Thì công năng hay rasa là công năng của trí tuệ, hay là panya là ghi nhận những gì thực sự xảy ra. Như thể là ánh sáng mà nó đến thì bóng tối nó bị đẩy lùi. Thì đó là cái công năng của trí tuệ. Thì Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe vào ngày mai. Thank you.